Chương 8, Long con thứ 6 bộ kẻ mẩn. Ánh mặt trời chói mắt xuyên thấu qua lều vải chiếu rọi tiến vào vào, long thân cái đại đại lại eo, này, mặt trời chiếu cái mông. Long đẩy một cái quyển nút ở trong lồng ngực của hắn Jenny hét lên. Jenny nháy mắt một cái nhìn chằm chằm long nhìn một lúc lâu, làm sao trên mặt ta có hoa long hiếu kỳ hỏi. Tặc muộn vấn đề của ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy Jenny nói rằng. Vấn đề gì ngươi có phải là rất yêu thích xỉn thi ạ tiểu thư? Ai, phục rồi ngươi, long vô vô cái chán, các ngươi nữ nhân tại sao như thế chấp nhất? Nhìn này một bộ ngươi không trả lời liền thể không bỏ qua vẻ mặt long bất đắc dĩ khoát tay nói, được rồi, ta thừa nhận là rất thưởng thức xỉn thi ạ cu nở dê xác thực có cùng na nở dê kết thành quán quân quyến lựa ý nghĩ. Nhưng mà ta là một cái phụ trách nam nhân, tuy rằng chúng ta tạc muộn không hề làm gì cả. Thế nhưng chúng ta cu nở dê cùng giường cùng gối một đêm vì lẽ đó ta nhất định sẽ cưới ngươi. Ai muốn gả cho ngươi? Jenny thẹn thùng nói. À, ta mặc dù là phụ trách nam nhân bất quá ngươi không nên ta phụ trách ta cu nở dê không có cách nào. Ta hay vẫn là nỗ lực theo đuổi xỉn thì ạ tiểu thư hảo. Long cô ý nói, quán quân quyến lữ ngâm lại cũng làm người ta hưng phấn. Jenny sốt sắng, hướng về Long so với cái năm đấm đạo, ngươi dám. Long ha ha cười to ninh ninh rẹn nỉ mũi ngọc tinh xảo sau đó ôm chặt lấy ba một cái cười nói, không nghĩ tới ngươi cu nở dê có đáng yêu một mặt ra rẹn nỉ biết mình bị Long sái nhất thời e thẹn không nớt, bất quá cảm giác được Long ấm áp ôm ấp rẹn nỉ hay vẫn là một trận khiếp đảm. Ê! Long gãi gãi tóc đạo, ngươi còn muốn ôm tới khi nào, ta muốn xuất phát đi sẽ rủ lỉn City đi lấy cái kế tiếp huy chương. Rẹn nỉ nổi giận cho Long một cái phân quyền. Rõ ràng là ngươi trước tiên ôm nhân ra. Hảo rèn nỉ tiểu thư chúng ta sẽ không cần muốn như vậy ôm một ngày sao Long vô liêm sỉ đạo. Ta rèn nỉ gian dô y cái kia. Gian, ngươi thật sự muốn cùng ta đồng thời lữ hành sao Long không xác định nói. Vậy ngươi rèn nỉ công tác làm sao bây giờ hiện nay ta cảm giác mình còn phải tiếp tục rèn luyện. Còn tổ kỳ họa City rèn nỉ ra tộc hội mặt khác phái rèn nỉ đã qua. Cái gì mà... Thêm cái kỳ đà cản mũi sau đó nhìn thấy mỹ nữ ta làm sao đến gần sao Long thầm nói. Ngươi có phải là còn ở đối với xỉn thi ạ nhớ mãi không quên á rèn nì gian giận dữ hết. Ha ha, ha ha. Long bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Có cái ôn nhu mỹ lệ rèn nì tiểu thư cùng ta đồng hành ta đương nhiên cầu cũng không được. Bất quá, chúng ta hay vẫn là mau chóng đi sẽ dù lỉn City đi. Ân. Muốn đi sẽ rủ lỉn City phía trước nhất định phải trải qua mở tờ mùn. Jenny gian nhìn địa đồ quay về Long nói rằng. Mở tờ mùn à, Long theo thói quen bước không có tròm dâu cằm trầm tư nói. Nơi đó có rất nhiều rủ bạt cùng cần gì a ẩn. Rủ bạt tối trung tiến hóa tính lạc rủ bạt cái này rất có bồi dưỡng giá trị. Còn cần gì, ân không phù hợp ta thẩm mỹ quan. Ân, ngươi làm sao gian nhìn trầm tư nửa ngày không nói lời nào Long hỏi. Long suy nghĩ một chút quyết định không nghĩ nhiều như thế, phản đang muốn đi sẽ dụ lỉn City đều phải trải qua mở tờ mùn cho tới thu phục bộ kẹ mẩn chỉ có gặp phải thích hợp liền thu phục. Hả, ta là muốn không quen biết đường. Long nói xin lỗi. Ai, ngươi đường si nghiêm trọng như thế thực sự là không biết ngươi đi như thế nào xuất vị gì đi ẩn rừng rậm. Gian bất đắc dĩ nói. Khà khà, đó là đánh bậy đánh bạ gặp phải as. Long không nên ý tứ cười nói. Bất quá như vậy, gian, ngươi cu nở dê không phải là không có tác dụng mà. Cứu mạng A trên ba tịt ghi họ, sắt thép cánh, đi giải cứu bị dù bạt công kích cái kia con ma đen đuổi. So với màu vàng tịt ghi họ triển khai gần ra y 4 mét cánh lấy vượt quá 2 mạch tốc độ vọt vào dù bạt quân đoàn, màu vàng cánh sáng lên màu trắng tia sáng. Ân, cái kia màu vàng tịt ghi họ là Long ngạc nhiên quay đầu lại, Mỹ tì ha, quả nhiên là Long A Mỹ tì hưng phân nói. Còn có Mỹ lệ rèn ni tiểu thư. Bờ dốc hai mắt liều lĩnh. Quả nhiên bờ dốc cùng ạt cùng đi, Long nghĩ đến, bất quá vẫn đúng là như động họa bản như vậy mê gái. Cái kia Long, ta cu nở dê được huy chương nha. Ạt hương phấn sáng hắn cao y viên na y màu xám huy chương hướng về lòng khoe khoang đạo. Thiết, cùng với nói là được chẳng bằng nói là bờ dốc đồng tình ngươi mới đưa cho ngươi đi. Mỹ tỷ không nhịn được đả kích ạt đạo. Rèn ni tiểu thư. Tiểu sinh gọi bờ dọc nửa quỳ ở rẹn nì trước mặt thâm tình nói. Nay cho ăn, ta xem không cần, na nở dê trải qua danh hoa có chủ là bạn gái của ta. Long quay về bờ dọc gầm hét lên. À, Long bờ dọc bị thương rô nở dê như đối với rèn nì hỏi, là có thật không rèn nì gian nghe được Long ở trước mặt mọi người nói mình là na nở dê bạn gái hết sức cao hứng ôm lấy Long cánh tay ngọt ngào đạo, ửng. A, tàn nát cõi lòng. Bờ dọc khổ sở đạo. Hảo hảo, đừng ở mất mặt xấu hổ. Mị tì lôi kéo bờ dọc lô thai đến một bên khác đi tới. Há, đúng rồi, ta muốn thu phục một con dù bạc tới. Long đột nhiên nhớ tới còn có chính sự không làm, bất quá vậy còn có rủ bạt bóng dáng. Này tiếng cảm ơn ngươi cứu ta, ta Tu Bình, là nghiên cứu viên. Cái kia bị thịt ghi hót cứu ra nghiên cứu viên Tu Bình đối với Long nói cảm tạ. Thật tốn. Long đối với không thể thu phục rủ bạt canh cánh trong lòng, ha ha, thật không tiện hắn là vô tâm. Gian nhìn thấy bị đả kích lớn Tu Bình vội và an ủi, bất quá chỉ có thể tạo được hiệu quả trái ngược. Bị một con cần gì ôm một con nguyệt chi thạch nhảy tới. Thật đáng yêu A Mì Tì nói rằng. Cái kia Long, bỏ qua cho, không thu phục dù bạt cái kia cu nở dê không sai A Gian an ủi Long đạo. Không được, Tu Bình đột nhiên nhảy ra ngoài đối với Long nói rằng, ngươi không cảm thấy đem nó quan ở cao y na y nhỏ hẹp buộc bạn rất tàn nhẫn sao ngớ ngẩn. Long xem thường, đối với cái nào đáng yêu mô hình nhược bổ kẻ mẩn ta không có hứng thú, sức chiến đấu có hạn. Nơi này có người yêu thích đáng yêu mô hình, Long chỉ As vừa chỉ vịt trụ. Ngươi là có ý gì mà, cái gì đáng yêu nhỏ yếu bổ kẹ mẩn, là chỉ ta vịt trụ sao As tức giận nói, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Đi cục chút, đi cục chút. Vịt trụ giơ xong quyền tắc chiến đấu hình. Nếu ngươi như vậy kiên trì như vậy ta sẽ để ngươi rõ ràng. Long tả mắt tung một cái của bạn, ban tỷ dạ nhì tạ quay về vịt trụ giận dữ hét, đi cục chút, đi cục chút. Tiệp trù sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Cái kia là cái gì á ạt vội vã mở ra bổ kẹ đẹt lại bị nhắc nhở không có bất kỳ tư liệu. Đó là tì ra nì tạ, xa nở thỏm trong bạo quân. Bờ dốc kinh ngạc nói. Tiệp trù không nên lùi bước, trên ba thở nở tuần. Ảt hét lớn. Tì cụp chút khâu. Vì sao lại một chút tác dụng đều không có? Ảt kinh ngạc nói. Tì ra nì tạ là nham thạch hệ dốc hai. Thần đờ cọc đối với nó đến nói không có bất kỳ tác dụng gì. Bờ dọc đối với nham thạch hệ dốc thai bổ kẻ mẩn hiểu rõ khá là toàn diện. Hống màu vàng cổ sáng từ tỷ dạ nỉ tạ trong mỉ hệ nờ dê dâng lên mà xuất trô đi qua lập tức bị thanh lý mở một cái tiểu đường. Hay cường. Ảt vừa vặn tránh thoát lòng vẫn còn sợ hãi đạo. Đó là hì ở bìm, thực sự là uy lực kinh người. Bờ dọc cả kinh nói. Ban tỷ giả nỉ tạ nhìn một chút trốn sau lưng Ảt tiệp chủ xem thường kêu một tiếng. Này, tiệp chủ không thể bất chiến trở ra a Ảt liều mạng lôi kéo tiệp chủ đôi kêu lên, tỷ cục chuột khâu tiêu, tiêu. Ảt cương trực ngã trồng vó. Ba lòng vô vô lòng bàn tay nói rằng, không sai, tuy rằng bổ kẻ mẩn thực lực kém điểm hơn nữa phối hợp QNZ không đủ thông thạo. Bất quá đối mặt đối thủ mạnh mẽ QNZ không ý kỵ tí nào điểm ấy ngươi có thể so với gờ dứt cùng ổ gà hòa mạnh mẽ. Đây chính là thần kinh đại cái có chút à, Ảt cái gì ngươi nói gờ dứt. Ảt vội vã phục sinh hỏi. Không sai, gờ dứt lần thứ nhất đối mặt tỷ ra nỉ tạ biểu hiện so với ngươi kém nhiều ngươi quả nhiên khiến người ta bất ngờ A Long cười nói. Hảo hảo cố gắng lên, Ảt, ta yêu quý ngươi nha. Đối với Long này phó su dám vẻ mặt không để ý chút nào hắn lưu ý chính là hắn rốt cục vượt trên gợi. Nguyên lai Long vừa nãy thực đang khảo nghiệm Asas một bộ đông nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ. Xác thực, đối mặt mạnh mẽ như vậy đối thủ áp lực đó là khó có thể tưởng tượng. Bờ dốc tán đồng đạo, này con tỷ dạ nì tạ cho người kinh sợ là to lớn. Long quả nhiên là rất hiền lành A Gian cao hứng nói. Hắn Long vô cùng chỗ dạ. Kỳ thực vừa nay hắn chỉ là đang tinh tướng mà thôi. Con kia bổ kẹ mẩn mạo tự rất cường đại dáng vẻ. Jesse nhìn tí dạ nỉ tạ nói rằng, James không ngừng lật lên bổ kẹ mẩn thẻ, tìm thơ y, đó là tí dạ nỉ tạ, được xưng sạ nở tỏm trong bạo quân, nó nổi khủng xã hội sơn băng địa liệt sông ngòi đổi đường liền địa đồ đều muốn một lần nữa vẽ là tương đương hí hữu cùng mạnh mẽ bổ kẹ mẩn. Tương đương hí hữu mạnh mẽ Jesse hưng phấn nói, như vậy chúng ta đi nắm lấy nó đi, miêu. Mặc hưng phấn nhảy ra ngoài, ai, vân vân. James con nở đến không kịp thở ngăn cản hưng phấn dẹt xì cùng mập trải qua nhảy ra ngoài. Ê! Long nhìn đột nhiên nhảy ra hướng về tỷ dạ nỉ tạ hưng phấn kêu la dẹt xì cùng mập nhất thời không phản ứng lại. Tình huống thế nào nếu ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi? Như vậy ta liền lòng từ bi nói cho ngươi. vì phòng ngừa thế giới bị hiện tại không phải lúc nói chuyện này, miêu. Mặc quay về dẹt xỉ cùng dêm một trận phu di sở hiệu tịp, nhanh đi tóm lấy tỷ giả nỉ tạ. Tim dọc kẹt là các ngươi. Mỉ tỷ tức giận nói. Các ngươi chờ bé ngoan bị bắt đi. Dẹn nỉ gian ở trên người một trận tìm tòi đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Ta nghĩ tới đến hiện tại còn tay không ở trên người ta. Ác, mỉ tỷ cùng bờ dọc cười ngất. Long nhìn tim dọc kẹt hết sức buồn cười. Không nghĩ tới tim dọc kẹt ba người tổ dĩ nhiên nhắm vào chính mình tỷ giả nỉ tạ. Như vậy chính mình liền giúp cơ gì môn một chuyện lần này một lần giải quyết cái phiền toái này đi. Tỷ giả nỉ tạ trên đi. Giả im hát. Hống màu vàng sóng trùng kích đón nhận tim dọc kẹt ba người tổ. Thật đáng ghét cảm giác. Tim dọc kẹt ba người tổ lại một lần hoa lệ biến tinh tinh. Thật là mạnh mẽ. Át cảm khái nói. Đó là giả im hát ta. Uy lực rất cường đại tuyệt chiêu A bờ dọc giải thích. Hảo, phiền phức giải quyết, chúng ta đi thôi gian, nơi này không có cái gì đáng giá lưu luyến. Long đối với rẻn nì gian khoát tay một cái nói. Cái kia long ngươi không cu nở dê chú nở dê ta đồng thời sao mỉ thì hỏi. Kha kha, ta muốn đi khiêu chiến sẻ dù lìn dìm, ngươi còn muốn đồng thời sao long trò đùa dai cười nói. Này, vậy coi như. Mỉ thì lùi bước. Long. Cuối cùng có một ngày ta hội siêu việt ngươi. Ảt nắm tay đạo. Ha ha, chỉ mong đi, bất quá mục tiêu của ta là đệ nhất thế giới huấn luyện ra là không thể thua đưa cho ngươi. Long khoát khoát tay chỉ đạo. Hảo, đi thôi tịt ghi hót, phi thiên. Các vị, tái kiến gian phất tay một cái cùng Ảt bọn hắn cáo biệt. So với tịt ghi hót mang theo Long cùng gian bay qua mở tờ mùn. Cái kia Long. Chúng ta là ở trên bầu trời bay lượn sao gian hương phấn đối với Long nói rằng, làm gì phía trước không cần tịt ghi họt thay thế không xong rồi. Tịt ghi họt hạ xuống đi. Long chỉ huy tịt ghi họt đạo à, tại sao không trực tiếp bay đến sẻ dù lỉn City không tốt sao gian nghi ngờ nói ta nhượng ngươi cóng lấy ta đi tới sẻ dù lỉn City thử xem. Ta tịt ghi họt nhưng là mang theo hai cái người đâu, vừa chỉ là ở à trước mặt bọn họ khoe khoang một tí thôi. Long bất đắc dĩ nói. Hãn, không chịu được ngươi, như vậy sĩ diện. Gian buồn phiền nói. Hảo ngươi từ vừa nãy oán giận đến hiện tại, gian, lỗ thai ta đều lên kén. Long không nhịn được nói. Lại không nhượng ngươi bước đi, ạt cả nhìn cu nở dê không chịu được sự oán trách của ngươi đúng không ạt cả nhìn. Long vô vô ạt cả nhìn đầu, lưng tròng ạt cả nhìn phụ hòa nói. Hừ hừ, gian cả giận nói, thực sự là các ngươi nhất nhân một sủng cấu kết với nhau làm việc xấu. Còn có ta oán giận không phải là bởi vì sợ sệt bước đi mà là ngươi tự mình biết. Gian ngồi ở ạt cả nhìn trên người nữ quá thân đối với Long hét lên. Ba gian mặt lập tức đỏ, làm gì đột nhiên liền người thân ra. Long chép chép miệng nói, sớm biết chiêu này hữu hiệu sớm đã dùng. Ngươi quá đáng ghét. Gian muốn bạo phát. Long vội và ôm gian eo nhỏ nhắn ổn định sắp bạo phát gian, hảo hảo gian, tiếp tục nổi giận liền không đáng yêu la. Lưng tròng ạt cả nhìn như là ở phụ hòa Long. Gao ân, Long phảng phất bị phép thuật bắn chúng lập tức đứng ngây ra trụ, âm thanh này là vung ạt cả nhìn cu nở dê một mặt nghiêm nghị. Long ngươi làm sao gian nghi ngờ nói, còn có ạt cả nhìn. Âm thanh này Long kích động lệ nóng doanh trọng. Gao một cái bóng người màu xanh lam dần dần xuất hiện ở Long trong tầm mắt. Cái kia bổ kẹ mẩn là gian kinh ngạc không ngậm mồm vào được. Si cùn. Long kích động hướng về cái kia bóng người màu xanh lam chạy đi, gào bóng người màu xanh lam xỉ cùn ra tốc hướng về Long chạy tới. Xỉ cùn Long một đường quăng tung nhiệt lệ hướng về xỉ cùn chạy đi. Gào Long lập tức ôm lấy xỉ cùn, gào xỉ cùn không được dùng đầu cùng Long. Quá tốt rồi xỉ cùn, ta hảo như ngươi A Long không được vuốt xỉ cùn bộ lông xúc tu một mảnh lạnh leo thế nhưng Long lại không cảm thấy chút nào hàn ý ngược lại hắn cảm giác tâm linh bị gột rửa một lần. Đây là xỉ cùn tịnh thể đặc tính. Long tâm từ từ ở tịnh thể đặc tính dưới bình tĩnh lại, Long nhìn xì cùn thâm tình nói, xì cùn, ở chúng ta sau khi rời đi ta hầu như mỗi ngày buổi tối đều có mơ tới ngươi A gạo xì cùn cu nở dê phát sinh một tiếng nghẹn ngào tiếng kêu. Ngươi là nói ngươi cu nở dê như thế thật sao Long hỏi xì cùn đạo. Gạo xì cùn liếm liếm Long, ngươi là nói, ngươi là từ rổ ở tổ ngày đêm không ngừng mà chạy tới sao Long cảm động nói. Gạo xì cùn không ngừng dùng đầu cùng Long. Là không gian chủ thần lão già kia nói cho ngươi ta ở đâu sao gạo xỉ cùn gật gù. Long âm thầm đạo, lão già ngươi đạp ta lần kia ta tha thứ ngươi. Long không ngừng xoa xoa xỉ cùn, sau này chúng ta lần thứ hai đồng thời cố gắng lên. Gao Xì Cùn điểm một cái long bên hông, Hoành Xì Cùn lập tức tiến vào lòng cái kia không của bạn, đúng một tiếng long thu phục Xì Cùn. Long cảm động xem trong tay Xì Cùn con kia của bạn, Xì Cùn, cảm ơn ngươi. Không gian chủ thần gật gù, con kia Xì Cùn rốt cuộc tìm được này tên tiểu quỷ, không nghĩ tới con kia bộ kẹ mẩn quý độc dĩ nhiên mãnh liệt như thế. Con kia Xì Cùn không xa vạn dặm chạy đi tìm này tên tiểu quỷ như vậy không tính la trái với điều thứ hai tuyển hạng đi, ha ha.